Chiến thần Hào Môn, chương 1786. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thứ 6 phân đội đội trưởng, cả người hầu như mệt lả. Hắn tự mình ra trận, nhưng là ở sông Cử Chung mệt mỏi suýt chút nữa mất nước mà chết, lúc này còn nằm ở trên giường hấp dưỡng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Liền cái này, cẩu ca đám người trên trán cũng là mồ hôi, có thể hô hấp cũng rất bình ổn, cùng này hầu như muốn đem phổi đều phun ra chiến sĩ so sánh với, hoàn toàn chính là cách biệt một trời. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trước không phải khẩu khí thật lớn, đều có thể kiên trì nổi. Chỉ các ngươi như vậy, còn muốn trở thành chiến sĩ đặc chủng. Nằm mơ đi, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. 3.000 cái chống đẩy, hít đất, không làm được lập tức rời khỏi a. Ai cho ngươi nghỉ ngơi, địch nhân sẽ làm ngươi nghỉ ngơi sao? Đứng lên, tiếp tục chạy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Được là được, không được thì xong rồi, không có việc gì, không phải là bị người chê cười sao, chỉ cần không biết xấu hổ là được a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Này dòng binh, hầu như đều phải hộc máu. Không chỉ có muốn thừa nhận trên thân thể cực hạn, hầu như đều là ở thể năng và ý chí kế cận ranh giới hỏng mất, còn muốn thừa nhận cậu ca đám người từng câu chu tâm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này so với trên thân thể kích thích có thể khó chịu sinh ra a, nam nhân không thể nói mình không được, ngươi được không? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lão ngũ ngồi xổm người xuống, nhìn dùng ngón tay chống đỡ thân thể, làm chống đẩy. Hít đất ba đế gơ, đi, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ba đế gơ gào thét toàn thân buộc chặt, mỗi một tấc bắp thịt đều ở đây cấp tốc run rẩy. Được chưa, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lão ngũ lần nữa giống to hơn, đi, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bà đế gơ nhãn thần cứng cỏi, hầu như dùng hết khí lực của mình, không để cho mình thanh âm so với lão ngũ nhỏ hơn. Hắn tận mắt chứng kiến qua, lão ngũ những người này lợi hại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chính mình theo chân bọn họ so sánh với, hoàn toàn thì không phải là một tầng thứ. Bọn họ mới thật sự là sát thần, chiến sĩ chân chính mình. Còn kém xa lắm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lần này có cơ hội, có thể để cho hắn theo học tập, làm cho hắn đề cao, làm cho hắn giống như Giang Ninh nói như vậy, trở nên càng mạnh mẽ hơn, hắn sẽ không nghĩ sai qua. Dù cho loại huấn luyện này, cơ hồ là ở tàn phá nhân ý chí, nhưng hắn hay là muốn cắn răng kiên trì. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc ban đầu 300 người, hiện tại chỉ còn lại 60 người không đến. Cẩu ca nhìn thoáng qua, trên mặt không biểu tình. Cũng tạm được, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu như Giang Ninh ở nơi này, ước đoán biết một cước đem hắn đá phải vũng bùn trong đi, trước đây bị Giang Ninh thao luyện chết đi sống lại thời điểm cậu ca tiếng kêu thảm thiết so với bọn hắn còn lớn hơn. Cậu ca, làm phiền ngươi rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lệ Tuyên Hoành gật đầu. Chúng ta cần một chi đặc chủng phân đội chuyên môn chấp hành một ít đặc thù nhiệm vụ, điều này rất trọng yếu. Yên tâm, thao luyện người, chúng ta có kinh nghiệm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cẩu ca lên tiếng, lộ ra hai hàng răng trắng. Đương nhiên, chỉ huấn luyện những thứ này là không đủ, bọn họ còn muốn học nhiều thứ hơn, tỉ như văn hóa, tỉ như các loại tri thức. Tri thức chính là lực lượng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lệ Tuyên Hoành ngẩn ra, cậu ca nói, làm cho hắn có chút không phản ứng kịp. Cậu ca ý của ngươi là, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bồi dưỡng toàn diện nhân tài, không chỉ là đầu óc mưu si tứ chi phát triển nhân, ngươi nên sẽ minh bạch. Cậu ca hiện tại chăm chỉ hiếu học, có tỉnh thành truyền kỳ cho hắn chỉ đạo, hôm nay tư tưởng cảnh giới, đều là quá khứ không thể tương đề tịnh luận, thực sự là càng học càng cảm giác mình khiếm khuyết rất nhiều a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lệ Tuyên Hoành gật đầu, ta hiểu được điểm ấy ta tới an bài. nghiêm ngặt thiếu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn đang nói chuyện, có người bước nhanh chạy tới, sắc mặt nghiêm túc, có vẻ hơi khẩn trương. Có dòng binh hướng phía chúng ta tới nơi này, xem kì, là thánh kiếm dòng binh đoàn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lệ Tuyên Hoành biến sắc, tới, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thánh kiếm dòng binh đoàn tới, đây chính là mảnh chiến trường này vương, hoàn toàn xứng đáng vương giả thực lực viễn siêu bọn họ Lệ Gia Quân, bọn họ tới. Là muốn diệt Lệ Gia Quân sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tới bao nhiêu người, Lệ Tuyên Hoành liền vội vàng hỏi, nắm chặt nắm tay, chuẩn bị chiến đấu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.